Ngày về Nha Trang không có em, ta cứ chờ em sau lưng biển phố mưa đầy ướt một bóng ta. Ta về từ thuở bỏ đi xa, trong trí nhớ không chừng đã mất. Mỗi con đường nghẹn trong tâm thức, một mái nhà đã mấy lần qua, đi tới lui chẳng thể nhìn ra, huống chi em mấy đời quá buồn. Cát dần trắng một màu khăn liềm, con dạ tràng mất tổ chết khô. Ta chờ em từ mưa xuống phố, ta đợi em từ phố trong mưa. Hai mươi năm từng đó làm quà, ta đã tặng cho đời đây đó. Có khi tình xưa giờ xanh cỏ, sao trong lòng vẫn trắng màu tan. Biển Nha Trang buồn lắm Ngọc Lan, ta đợi biết đâu chừng em đến. Ôi phố mưa, mưa đầy phố biển, em giờ chắc bỏ biển đi xa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Nha Trang, tháng 6, 2006.